Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, rơi vào nhà nào, Trung Tứ Thiếu cũng coi là tại đây khách quen rồi, đã sớm gặp qua cái ma vân này, cho tới bây giờ cũng không có gặp hắn ra giá, chính là tại Tần Tinh ra giá sau đó, hắn vậy mà cũng lần đầu tiên cho ra giá cả. Hơn nữa, hắn cho ra giá cả, tính toán đâu ra đấy mà nói, vừa vặn so sánh Tần Tinh giá cả cao hơn một tia mà thôi. Thậm chí chênh lệch đều sẽ không vượt qua 10 khối minh thạch. Lẽ nào Trung Tứ Thiếu cùng tiểu tử này trong lúc đó có thù? Đây rõ ràng là cố ý tìm cớ a. Ta biết rồi, nhất định là ngày hôm qua Tiêu Dao bên trong lầu. Kỳ kỳ tại Trung Tứ Thiếu phía trước nói tiểu tử này cái gì nói xấu. Hôm nay Trung Tứ Thiếu vì kỳ kỳ hạ giận đã đến. Nói bậy gì, ngươi gặp qua ai là rồi hạ giận. Không tiếc xuất ra một ức minh thạch. Tần Tinh ánh mắt, tự nhiên cũng là chuyển hướng Trung Tứ Thiếu. Tuy rằng hắn biết rõ đối phương là quỷ minh hoang tộc. Mình ở quỷ minh hoang tộc bên trong cũng có phân thân. Nhưng là đối phương tại không biết bản thân rốt cuộc là ai dưới tình huống. Vậy mà cùng mình tranh đoạt cái ma vân này. Đây xác thực liền là cố ý khiêu khích. Trung Tứ Thiếu cũng là không thối lui chút nào nghênh hướng Tần Tinh ánh mắt. Trong mắt có đến cười lạnh. Kỳ thực đừng nói mọi người kinh ngạc. Ngay cả ngồi ở Trung Tứ Thiếu bên cạnh vị kia thường thúc cũng là khẽ nhíu mày nói: Tứ Thiếu, ngươi làm cái gì vậy? Trung Tứ Thiếu cười lạnh một tiếng nói: Tiểu tử này lần đầu tiên xuất hiện ở Tiêu Dao Thành, lần đầu tiên nhìn thấy đây ma vân, vậy mà liền phải mua, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nói rõ hắn tất nhiên biết rõ đây ma vân là cái gì. Hơn nữa quả thật đáng giá này. Ngược lại một ức minh thạch đối với chúng ta mà nói cũng không tính vào đâu. Không bằng liền theo hắn chơi đùa. Không đợi Thường Thúc nói chuyện, Trung Tứ Thiếu rồi nói tiếp: Yên tâm đi Thường Thúc, nếu mà đây ma vân thật không có dùng mà nói, cùng lắm thì chúng ta lại trả lại hắn. Đương nhiên, giá tiền này chính là lại muốn bay lên một phen. Thường Thúc chân mày vẫn khóa chặt nói: Vậy tại sao không dứt khoát chờ hắn lấy được nhẫn sau đó, chúng ta rồi trực tiếp từ trên người hắn đoạt tới đâu? Vậy còn có người nào sẽ biết ta Trung Tứ Thiếu đại danh đây? Trung Tứ Thiếu mặt lộ vẻ đắc ý nói: Ngươi nhìn, hiện tại tất cả mọi người đều đang nhìn ta. Lần này Minh Hải bên trong, ta coi như nổi danh. Thường Thúc không nói gì lắc lắc đầu. Ánh mắt tất cả mọi người không ngừng tại Tần Tinh cùng Trung Tứ Thiếu thân bên trên qua lại gì. Chuyển, trong lòng rối rít đang suy đoán, Tần Tinh hẳn sẽ còn tiếp tục ra giá. Dù sao Trung Tứ Thiếu cho ra giá cả không cao hơn bao nhiêu. Quả nhiên, Tần Tinh đưa mắt từ Trung Tứ Thiếu trên thân rời đi, hướng về phía lão giả nói: 200 khối cao cấp minh hồn thạch. Long trời lở đất, Tần Tinh chẳng những lần nữa ra giá, hơn nữa trực tiếp đem giá cả lại lật rồi một phen. Cùng Tần Tinh so sánh, Trung Tứ Thiếu loại kia chỉ nhiều trên hơn 10 khối minh thạch ra giá. Thật sự là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn, căn bản là không đáng nhắc tới. Trung Tứ Thiếu trên mặt vẻ đắc ý nhất thời ngưng kết, hung ác trợn mắt nhìn Tần Tinh một cái sau đó, vậy mà cũng lần nữa mở miệng nói: 2 ức 100 khối minh thạch. Tất cả mọi người hứng thú tất cả lên rồi. Hiện tại ai nấy đều thấy được, mặc kệ Trung Tứ Thiếu là vì cái gì, hiện tại hắn nhất định là cùng Tần Tinh mão thượng, lượng hổ tranh nhau, ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay cái ma vân này cuối cùng rơi vào nhà nào. Nhưng mà để bọn hắn càng thêm thật không ngờ là tại Tần Tinh cùng Trung Tứ Thiếu ra giá sau đó, rốt cuộc lại có người ra giá. Hơn nữa, không phải Nhất Phương, hai ức số không 200 khối minh thạch, ngươi thổ minh hoang tộc cũng quá hẹp hòi. Học của ai không tốt, nhất định phải học lén lén lút lút quỷ minh. Ta thủy minh hoang tộc ra giá 2 ức 1.000 khối minh thạch. Thổ minh cùng thủy minh, đây lưỡng đại hoang tộc vậy mà cũng gia nhập vào đối với cái này giá trên trời vật phẩm đấu võ bên. Trong lần này, đám người triệt để sôi trào. Một kiện nhiều năm qua không có người hỏi thăm giá trên trời thần bí vật phẩm. Vào hôm nay vậy mà đưa tới liên tục không ngừng ra giá. Hơn nữa ngoại trừ Tần Tinh ra, còn lại ra giá đều là hoang tộc. Kỳ thực, đây chính là nhân chi bản tính. Tất cả mọi người không được đồ vật, ai cũng sẽ không cần. Nhưng mà một khi có người bắt đầu vì vật như vậy tranh đoạt thời điểm, những người khác hứng thú cũng liền thuận theo sinh ra. Trung Tứ Thiếu ra giá lớn nhất mục đích là vì nổi lên mình và chơi đùa Tần Tinh, mà cái khác lưỡng đại hoang tộc ra giá lại là chân chính đối với cái ma vân này thấy hứng thú. 2 ức minh thạch bọn họ hoang tộc xuất ra. Chính vì vậy, thế cho nên không ít người đều toát ra một cái ý nghĩ. Cái thứ nhất ra giá tiểu tử cùng Trung Tứ Thiếu, sẽ không phải là dơ cao khi đi mời tới ký thác đi. Hai người cố ý lẫn nhau tăng giá, cho nên hấp dẫn những người khác chú ý. Đi theo ra giá, mời người đến nhấc giá cả cao. Đây cũng là mạnh mẽ bán bên trong rất thường gặp hiện tượng. Bất quá, bọn họ loạn ý nghĩ này rất nhanh, đã bị Tần Tinh kia lại vang lên lần nữa âm thanh làm cho phá vỡ. 500 khối, cao cấp minh hồn thạch, Tần Tinh kia bình tĩnh không có một chút sóng gợn ánh mắt. Tại Trung Tứ Thiếu cùng mặt khác lưỡng đại người của hoang tộc trên thân lướt qua. Cái này tầm thường nhẫn. Trong đó chẳng những có thể có đến lý nho tin tức. Hơn nữa vậy mà còn cùng hồn tinh liên hệ quan hệ. Cho nên Tần Tinh đối với nó là tình thế bắt buộc. Bất luận người nào đều không thể cùng hắn cướp. Lại thêm hắn cũng hẳn là giàu đổ nứt vách. Đừng nói 500 khối. Coi như là lại lật gấp 10 lần. Hắn cũng lấy ra. Toàn bộ hồn ngục hồn khí, cơ hồ đều sắp bị hắn cho hút khô. Đổi thành minh hồn thạch mà nói, đâu chỉ vạn khối, bốn phía lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cho dù là Trung Tứ Thiếu cũng là không còn dám kêu giá. Tuy rằng tam đại hoang tộc vẫn có thể cầm ra 5 ức minh hồn thạch. Nhưng mà nếu mà chiếc nhẫn này căn bản không đáng giá này. Nếu mà Tần Tinh đột nhiên không cần, hoặc là Tần Tinh chẳng qua chỉ là đang hư trương thanh thế, như vậy đến lúc đó coi như giết hắn, cũng không cách nào đền bù 5 ức thiếu hụt a. Hoa 5 ức mua cái hoàn toàn không biết lai lịch đồ vật, trở lại trong tộc căn bản không có biện pháp giao phó. Tại lão giả liên tục hỏi tới 3 lần về sau, cái này tên là Ma Vân Nhẫn, rốt cuộc thành công bị Tần Tinh cho vỗ tới. Lão giả cười híp mắt hướng về phía Tần Tinh nói, vị công tử này, kính xin làm phiền theo ta đi một chuyến. Nhà chúng ta trưởng quỹ muốn đích thân chiêu đãi công tử. Mọi người đều là lòng biết rõ, nói là chiêu đãi, chỉ chính là muốn Tần Tinh dựa theo hắn ra giá. Đủ số thanh toán tiền khoản, sau đó mới có thể đem ma vân cho hắn. Nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, có thể thấy được dơ cao khi hành trưởng quỹ, thậm chí so được với đến ma vân còn trọng yếu hơn. Mặc kệ đối phương chả có phải hay không lý nho, ít nhất mình một ít nghi hoặc, hắn khẳng định có thể cho mình giải đáp. Cho nên gật gật đầu nói, vậy ta liền từ chối thì bất kính rồi. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tần Tinh bị lão giả dẫn tới trên đài cao. Ngay sau đó, lão giả lăng không vung lên, ở tại cùng Tần Tinh dưới chân. Vậy mà xuất hiện một tòa truyền tống tinh trận, nhìn đến tòa này hoàn toàn ẩn hình, thậm chí ngay cả chính mình cũng không có phát hiện truyền tống tinh trận. Tần Tinh cũng càng thêm có thể xác định, khi hành trưởng quỹ, có khả năng cực lớn chính là Lý Nho. Thiên hạ tinh trận, đều ra thiên tướng, mà Lý Nho, chính là thứ thiệt thiên tướng tộc nhân. Hướng theo Tần Tinh cùng lão giả bước vào truyền tống tinh trận. Trực tiếp truyền tống sau khi rời khỏi. Những người khác tự nhiên cũng là lần lượt ly khai. Bất quá, những người này có thể cũng không có nhàn rỗi. Đặc biệt là đồng dạng ra khỏi giá tam đại hoang tộc. Và minh đóng tộc, lập tức mọi người phái ra người đi. Tứ sứ hỏi dò điều tra liên quan tới Tần Tinh lai lịch cùng hành tung. Đừng xem Tần Tinh là bị dơ cao khi hành trưởng quỹ cho mời đi. Nhưng là ai cũng không biết vị này trưởng quỹ đến tột cùng thân ở chỗ nào. Cho nên chỉ có thể ở nội thành không ngừng qua lại tìm kiếm Ani một khi Tần Tinh xuất hiện. Như vậy chờ đợi hắn. Liền chính là ít nhất 4 đại thế lực chi nhân bao vây chặt đánh. Có thể xuất nổi 500 khối cao cấp minh hồn thạch người. Đủ để dẫn tới tất cả mọi người chú ý cùng hứng thú. Đối với những chuyện này, Tần Tinh đã sớm mặc kệ sau ót. Thậm chí ngay cả bói thị xương hắn đều có thể tạm thời bỏ qua cho. Há lại sẽ để ý những thứ này. Lúc này hắn đã tại lão giả đi cùng phía dưới, đi tới một chỗ cực kỳ thanh u tiểu viện bên trong. Lão giả thái độ cung kính nói, công tử, kính xin ở chỗ này chờ chốc lát, nhà ta trưởng quỹ theo sau liền đến. Đa tạ, Tần Tinh giơ tay chính là thưởng lão giả một khối minh hồn thạch. Tại lão giả thiên ân vạn tạ sau khi rời khỏi. Chỉ một lát sau thời gian trôi qua, liền nghe được một hồi cười to thanh âm vang dội. Ha ha, làm phiền công tử chờ. Thứ tội, nghe được cái này tiếng cười. Tần Tinh thân thể không kìm lòng được khẽ run lên. Nhưng mà trong miệng chính là nhàn nhạt nói. Ngươi không cần làm như thế, làm. Bản thân ta tuy rằng không thích cười. Nhưng cũng không cần cầu người khác nhìn thấy ta liền phải cười. Sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.